Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Âu Hoàng phụ thể. Tần Dịch tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Lãnh Vô Thanh đều không có kịp phản ứng. Ở chỗ này dù sao chỉ là hắn hư ảnh, vẻn vẹn chỉ có bản thể một nửa thực lực. Tần Dịch nhất định phải xuất thủ xử lý Lãnh Mộ Bạch. Hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Chờ Lãnh Vô Thanh kịp phản ứng về sau, con của hắn đã biến thành một đám huyết vụ, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Vô Thanh bị tức đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Trơ mắt nhìn con mình bị Tần Dịch giết chết, Lãnh Vô Thanh phẫn nộ có thể nghĩ, Lãnh Vô Thanh coi như chỉ có một đứa con trai này. Còn muốn để hắn kế thừa chính mình y bát, tiếp nhận hắn thánh chủ vị trí, lần này phái Lãnh Mộ Bạch đi ra tìm hiểu tin tức, chính là vì để hắn lập xuống công lao, bình định con đường tương lai. Nhưng ai có thể tưởng đến nguyên bản một lần đơn giản nhiệm vụ, vậy mà lại muốn Lãnh Mộ Bạch mệnh. Ngươi cũng dám giết Mộ Bạch? Tốt, rất tốt. Lãnh Vô Thanh bị tức đến thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Vừa mới hắn còn chuẩn bị uy hiếp Tần Dịch, kết quả Tần Dịch ngay cả hắn đều không có nghe xong, liền trực tiếp động thủ, một chút mặt mũi đều không muốn cho hắn. Hắn Lãnh Vô Thanh thế nhưng là tiếp cận nhất đạo thần kỳ thần quân, đạo quân phía dưới đệ nhất nhân, kết quả bị Tần Dịch ngay trước mặt đánh mặt. Nếu là nhịn được hắn cũng không phải là Lãnh Vô Thanh. Ta nhớ kỹ ngươi, Tần Dịch, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của ta đi. Đây là ngươi tự tìm. Lãnh Vô Thanh nhìn chòng chọc vào Tần Dịch, một bộ hận không thể muốn ăn bộ dáng của hắn. Tần Dịch sau cùng nói càng là kích thích hắn. Đó là đối với Hoàng Cực Thánh Địa khiêu khích. Đối với hắn Lãnh Vô Thanh miệt thị. Gặp được loại người này Lãnh Vô Thanh cho tới bây giờ đều chỉ có một cái thái độ. Đó chính là đến chết mới thôi. Không chỉ ngươi muốn chết, người nhà của ngươi, bằng hữu tất cả đều muốn chết. Ta muốn đồ khắp Đại Tần tinh vực, dùng máu tươi của các ngươi, để tế điện con của ta. Phẫn nộ để Lãnh Vô Thanh đã mất đi lý trí. Ngay cả loại lời này nói hết ra, đồ sát một cái tinh vực loại chuyện này, cho dù là đạo quân cũng không dám làm. Nhưng Lãnh Vô Thanh luôn luôn chính là loại người này, cho tới bây giờ đều không có điều kiêng kỵ gì. Lãnh Vô Thanh đã nghĩ kỹ, trở về liền triệu tập nhân mã, giết tới Đại Tần Thánh Địa, một người sống cũng không lưu lại. Nhìn xem Lãnh Vô Thanh tấm kia điên cuồng khuôn mặt, Tần Dịch lộ ra nụ cười khinh thường, nói nhảm nhiều quá, con của ngươi thì thế nào? Ta Tần Dịch muốn giết người, cho tới bây giờ đều không có người sống. Tần Dịch tiếp tục đâm kích lấy Lãnh Vô Thanh, để hắn càng phát phẫn nộ. Không phải liền là một cái Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ. Tần Dịch nói giết còn chẳng phải giết. Tần Dịch sẽ biết sợ Lãnh Vô Thanh, sợ hãi Hoàng Cực Thánh Địa. Nói đùa cái gì? Lãnh Vô Thanh uy hiếp Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Từ Hoàng Cực Thánh Địa để mắt tới hắn một khắc kia trở đi, song phương liền đã biến thành địch nhân. Đối với địch nhân Tần Dịch cho tới bây giờ đều chỉ có một cái thái độ. Chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Hắn cùng Hoàng Cực Thánh Địa cũng sớm đã là không chết không thôi. Về phần Lãnh Vô Thanh trước đó xét điều kiện, Tần Dịch ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc qua. Hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Nói đùa cái gì? Coi như Lãnh Vô Thanh không muốn khai chiến, Tần Dịch cũng sẽ không dừng tay. Một lát sau về sau, Lãnh Vô Thanh hơi tỉnh táo một chút, chậm rãi đối với Tần Dịch nói ra. Rất tốt, ngươi đây là bốc lên chiến tranh. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tần Dịch một quyền nện ở trên người Lãnh Vô Thanh, đem đạo hư ảnh này cho nện đến vỡ nát. Không phải liền là chiến tranh sao? Ta đã đợi rất lâu. Tần Dịch nhìn xem trước mặt một chỗ thi thể, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hoàng Cực Thánh Địa cùng Đại Tần Thánh Địa chính thức mở ra chiến tranh. Đây là hai cái tinh vực ở giữa chiến tranh, tàn khốc nhất không gì sánh được chiến tranh. Mỗi một lần thánh địa ở giữa chiến tranh đều là một trận hảo kiếp. Còn không biết có bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mà chết. Bao nhiêu tinh hệ cùng tinh cầu sẽ bị tác động đến. Thánh địa ở giữa chiến tranh rất tàn khốc, nhưng Tần Dịch nhưng không có chút nào e ngại. Hắn có lòng tin dẫn đầu Đại Tần Thánh Địa thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Đinh, ngay lúc này, một đạo Tần Dịch quen thuộc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ hàng xóm nhìn trộm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại sử dụng? Hệ thống trước đó ban bố nhiệm vụ, để hắn tiêu diệt Hoàng Cực Thánh Địa phái ra thám tử. Hiện tại tất cả Hoàng Cực Thánh Địa tu sĩ đều chết sạch. Liền ngay cả Lãnh Vô Thanh hư ảnh đều bị Tần Dịch đánh tan. Nhiệm vụ tự nhiên đã hoàn thành. Nghe được hệ thống tăng lên về sau, Tần Dịch hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Siêu cấp rút thưởng loại vật này, hắn nhưng là rất chờ mong. Rộng lượng thần thạch, nghịch thiên năng lực, pháp bảo cường đại đều có thể từ đĩa quay bên trong rút đến. Mỗi một lần rút thưởng đều có thể cho Tần Dịch mang đến kinh hỉ, cho nên hắn mới có thể hưng phấn như thế. Cái này còn phải hỏi, trực tiếp cho ta rút. Tần Dịch không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra siêu cấp rút thưởng. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống trong không gian cái kia to lớn đĩa quay bắt đầu phi tốc chuyển động. Lúc này nhất định phải rút đến đồ tốt. Tần Dịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mỗi một cái rút thưởng người cùng hắn tâm tình đều không khác mấy. Chờ mong mà lo lắng, chờ mong đạt được tốt hơn ban thưởng, lo lắng rút đến đồ vật không tốt. Đây là tất cả mọi người bệnh chung. Không biết là Tần Dịch cầu nguyện có hiệu lực, vẫn là hắn lần này vận khí thật rất nghịch thiên. Màu đỏ kim đồng hồ phi tốc chuyển động, cuối cùng đứng tại một cái nhỏ hẹp ngăn chứa bên trên. Ngăn chứa càng nhỏ đại biểu rút đến xác suất càng thấp, đại biểu cái này ban thưởng càng tốt. Trên đĩa quay ngăn chứa rất nhiều, kim đồng hồ hiện tại dừng lại ngăn chứa là một cái nhỏ nhất. Điều này đại biểu ý nghĩa gì đã không cần nhiều lời cái gì. Tần Dịch lần này vận khí thật quá tốt rồi, vậy mà quất đến đứng đầu nhất ban thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được siêu cấp thưởng lớn. Hậu thiên công đức chí bảo, Sơn Nhạc Mậu Kỷ Ấn. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Tần Dịch cao hứng sắp nhảy dựng lên. Rút nhiều lần như vậy, cuối cùng để hắn làm một lần Âu Hoàng. Hậu thiên công đức chí bảo nghe thấy danh tự liền đã rất lợi hại. Đây chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại, tự tay luyện chế pháp bảo, đồng thời còn cần tiêu hao đại lượng công đức. Mỗi một kiện hậu thiên công đức chí bảo đều rất cường đại, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một viên lấp lóe trung thổ tia sáng màu vàng con dấu trống rỗng xuất hiện ở trong tay Tần Dịch. Vào tay về sau, Tần Dịch cảm giác chính là nặng, nặng nề làm cho người khác khó có thể tin. Lấy Tần Dịch lực lượng đều kém chút bắt không được. Ngươi nói cái đồ chơi này đến cùng nặng bao nhiêu? Tần Dịch lực lượng thế nhưng là khoảng chừng 10 tỷ long lực. Nhỏ như vậy một viên con dấu, mật độ chỉ sợ đã vượt qua sao nơ trông. Sơn Nhạc Mậu Kỷ Ấn, làm sao chưa nghe nói qua kiện bảo bối này? Tần Dịch vuốt vuốt trong tay bảo bối, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Hậu thiên công đức chí bảo, tất cả đều là trong thần thoại tồn tại, mỗi một kiện đều rất nổi danh. Theo đạo lý tôi nói, Tần Dịch hẳn là đều biết mới đúng. Tỷ như nói cái gì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hiên viên kiếm, cửu châu đỉnh, những này đại danh đỉnh đỉnh hậu thiên công đức chí bảo. Trên cơ bản là cá nhân đều nghe nói qua, có thể Sơn Nhạc Mậu Kỷ Ấn, cái tên này Tần Dịch cũng rất lạ lẫm, cho nên mới sẽ cảm thấy nghi hoặc.